Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 94, đến cửa phục vụ. Chắc chắn 100%, gặp Sở Dịch sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa, Virgo cúi đầu, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt giảo hoạt nụ cười, nói ra, chẳng lẽ, Tu La... Ngươi cho rằng tại trọng yếu như vậy thời khắc, ta có thể lừa ngươi sao? Nói xong, Virgo tiếp tục quan sát đến Sở Dịch biểu tình biến hóa. Ai muốn lúc này Sở Dịch sắc mặt đã khôi phục bình thường. Ngược lại là bên cạnh Zephyr sắc mặt biến đến không tự nhiên lại. Như vậy, lúc trước Virgo cho Sở Dịch bảo cái cuối cùng mãnh liệt tài liệu. Đến cùng là chuyện gì đâu? Sự kiện kia thình lình chính là Virgo nói Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong người cá. Thuyền viên, sớm đã có làm phản tâm tư, trong bóng tối đã bắt đầu kế hoạch xoán vị cướp ngôi sự tình. Điều này hiển nhiên là một kiện không gì sánh được chuyện trọng yếu. Bởi vì, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong đa số thuyền viên. Thực đều là Tiger theo ngư nhân đảo chỗ đó mang đến người cá nhất tộc A. Mà lại, tại sát thiên, đoàn hải tặc nội bộ thế lực bên trong là thuộc ngư nhân đảo, nhân ngư tộc thế lực khổng lồ nhất. Thực đây là không có cách nào sự tình. Sở Dịch từ xuất đạo đến nay chính là bốn phía chinh chiến. Căn bản cũng không có thu nạp nó đoàn hải tặc thời gian. Mà, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong có Tiger, Zimbay tại, tăng thêm ngư nhân đảo vương tộc chống đỡ. Điều này sẽ đưa đến, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong đa số cấp thấp chiến lược đều là đến từ ngư nhân đảo, nhưng đến từ ngư nhân đảo nhân ngư, người cá, thật sự tất yếu phải làm phản sao? Bọn họ chẳng lẽ tại, sát thiên, đoàn hải tặc che chở cho sinh hoạt không tốt sao? Hiển nhiên, người nào đều nói không cho phép sự kiện này. Không phải vậy Zephyr nghe xong Virgo lời nói sau. Sắc mặt lại làm sao có thể xuất hiện biến hóa đâu. Chỉ tiếc, Virgo vẫn là không hiểu, sát thiên, đoàn hải tặc tình huống. Hoặc nói là hoàn toàn không hiểu Sở Dịch nhân gian đạo uy năng. Đến cùng là cỗ đáng sợ đến cỡ nào năng lực. Lúc trước Virgo châm ngòi Sở Dịch cùng hải quân quan hệ thời điểm. Sở Dịch chính là xác định Virgo dùng là kế ly gián. Giờ này khắc này, Virgo lại muốn châm ngòi, sát thiên, đoàn hải tặc nội bộ quan hệ. Sở Dịch có thể nói là theo Virgo mở miệng trong nháy mắt. Chính là biết rõ Walter qua ý đồ xấu. Đáng thương Virgo, hắn cho là mình lộ ra trong tình báo có 3 phần chân thực. 7 phần hư giả, Sở Dịch thì không có cách nào phán đoán tình báo chân thực. Ai không biết, Virgo trò vặt tại Sở Dịch trong mắt cũng là một chuyện cười. Mà trước đó Sở Dịch chỗ lấy tại Virgo lộ ra hết cái cuối cùng mãnh liệt tài liệu về sau. Sắc mặt đột nhiên biến đến tái nhợt lên, nguyên bản cũng không phải là Virgo ly gián, là Sở Dịch trụ đủ Virgo trò vặt. Chịu đủ Virgo hết lần này đến lần khác khiêu khích chính mình giới hạn thấp nhất. Zephyr, Virgo nói chuyện, ngàn vạn không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết. Hiểu chưa? Làm Sở Dịch cảm giác được mình bị khiêu khích lúc, Virgo vận mệnh chính là đã định trước. Tất nhiên là muốn chết thảm tại Sở Dịch trong tay. Biến thành Sở Dịch thẩm thấu tiến Don Quixote do Flamingo nội bộ huyết nô. Có thể tại giải quyết Virgo trước đó, Sở Dịch tại linh hồn câu thông bên trong vẫn là phải nhắc nhở Zephyr một chút. Nói cho hắn biết Virgo nói sự tình, riêng là hắn nói cái thứ 3 mãnh liệt tài liệu, tuyệt đối không thể để người khác biết. Mà Zephyr nghe rõ ràng Sở Dịch tại linh hồn câu thông bên trong nói chuyện về sau. Yên lặng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Sở Dịch ý tứ. Virgo ly gián Sở Dịch cùng hải quân ở giữa quan hệ. Đó là không có cái gọi là, dù sao đều là thù địch, coi như Virgo châm ngòi một chút, ly gián một chút thì phải làm thế nào đây? Ngược lại là, sát thiên, đoàn hải tặc vấn đề nội bộ. Sở Dịch nhất định phải là muốn coi trọng. Nguyên nhân chính là Sở Dịch đồng dạng vô cùng rõ ràng, Sát Thiên, đoàn hải tặc nội bộ tai hại ở đâu, nhưng nên có lòng phòng bị người. Ngư nhân đảo sự tình, chung quy là muốn xử lý một chút, giải trừ linh hồn câu thông. Ánh mắt từ trên người Zephyr, lại một lần rơi vào Virgo trên thân, chính thức giải quyết Virgo trước đó. Sở Dịch nhớ tới, Sát Thiên, đoàn hải tặc vấn đề nội bộ. Chính là trong lòng âm thầm suy nghĩ, chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc phát triển đi vào quỹ đạo. Nguyên bản dựa vào ngư nhân đảo cái kia bộ phận lực lượng liền cần chia cắt ra đến. Tối thiểu phải có một cái cùng ngư nhân đảo lực lượng ngang nhau thế lực xuất hiện. Đây không phải nghi ngờ ngư nhân đảo trung thành, mà chính là trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ. Không thể quá độ dựa vào người nào đó, hoặc là nào đó cái thế lực làm việc. Tựa như lúc trước, Sát Thiên, đoàn hải tặc quá dựa vào ta. Đây chính là một sai lầm. Cho nên, lần này ta rời đi Sa Bao đi quần đảo. Tại bên ngoài chú ý, Sát Thiên, đoàn hải tặc tình huống. Một mặt là bởi vì ta cá nhân nguyên nhân. Một phương diện khác chính là muốn để Sát Thiên, đoàn hải tặc khỏe mạnh, phát triển. Không thể giống lúc trước một dạng một cái chân đi bộ. Bây giờ xem ra, ta vấn đề là giải quyết. Sát Thiên, đoàn hải tặc cũng chứng minh không có tu la tồn tại. Một dạng có thể phát triển rất tốt. Như thế đằng sau cần muốn giải quyết vấn đề, cũng là quá độ dựa vào ngư nhân đảo thế lực vấn đề. Chắc hẳn bây giờ Hancock tại nữ nhi đảo Amazon Lily thế lực thì đầy đủ giúp ta giải quyết cái vấn đề khó khăn này a. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch chính là đang chuẩn bị giải quyết Virgo về sau. Mau chóng liên lạc Rayleigh, Hancock, đem, Sát Thiên, đoàn hải tặc nội bộ còn thừa vấn đề giải quyết hết. Mà tại Sở Dịch yên lặng chỉ định hết, Sát Thiên, đoàn hải tặc nội bộ phát triển kế hoạch sau, bành. Tại Virgo đều không kịp phản ứng tình huống dưới, Akainu số 1 chính là bỗng nhiên hiện thân. Cùng ban đầu hải quân đại tướng Zephyr cùng nhau xuất kích. Trong nháy mắt chính là đem Virgo miểu sát ở nơi đó. Sau đó thì tại tiếp theo trong nháy mắt thời điểm, Sở Dịch huyết nô thủ đoạn sử dụng, đã chết đi Virgo toàn thân hóa thành xương máu. Đầu tiên là phiêu phù ở Sở Dịch, Zephyr trước mặt, không bao lâu đoàn kia xương máu chính là một lần nữa tổ kiến cùng một chỗ. Một lần nữa ngưng kết thành Virgo bộ dáng. Virgo thân thể gây dựng lại hoàn tất, không thể nghi ngờ là để Sở Dịch lại thêm một cái huyết nô. Mà nhiều Virgo như thế một cái huyết nô chỗ tốt mà trừ có thể giải Don Quixote do Flamingo tình huống nội bộ, hoàn thành thẩm thấu bên ngoài, Sở Dịch huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ khẳng định là có trưởng thành. Không tệ, Virgo quả nhiên là đến có thể ăn trình độ. Giải quyết hết Virgo về sau, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ từng bước tiến hóa đồng thời. Ta thân thể tố chất cũng là đến gần vô hạn cùng Kaido cái kia biến thái. Có đến gần vô hạn tại Kaido thân thể tố chất, ta có thể làm việc tình thì có rất nhiều. Cho nên, trước hết theo Virgo chỗ đó giải một chút. Don Quixote do Flamingo bọn họ đến cùng chuẩn bị như thế nào xâm lấn ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc thế. Lực phạm vi đi, nghĩ tới đây, Sở Dịch không chút do dự xâm lấn Virgo trí nhớ. Tại Virgo trong trí nhớ lật lên xem Don Quixote do Flamingo bọn họ từng bước một mưu đồ. Ngay sau đó, đợi đến Sở Dịch xem hết Don Quixote do Flamingo bọn họ toàn bộ bố trí về sau. Không có nửa điểm khẩn trương ý tứ, Sở Dịch ngược lại là cười, bởi vì tại không có giải Don Quixote do Flamingo bọn họ xâm lấn kế hoạch trước đó. Sở Dịch thật sự là vạn vạn không nghĩ đến, Don Quixote do Flamingo cái kia ra hỏa xâm lấn, Sát Thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi kế hoạch. Đúng là tại Sở Dịch trong mắt có mấy phần, đến cửa phục vụ, ý tứ đâu.